Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 629, đáp ứng sự việc. Converter Dung Kiều cầu phiếu từ tinh tế thương minh tư nhân đổi trác trong phòng khách đi ra. Sắc trời bên ngoài đã tối, Lý Trí cũng không có vội vã thử nghiệm anh trụ tử thầy hô hấp cổ quyết. Không gấp ở nơi này tạm thời. Buổi tối cùng Tô Phỉ Nhi hẹn xong, người ta vốn là xem mình không vừa mắt chứ. Thả người ta vóc dáng, không phải càng xem mình không vừa mắt. Ông chủ, như thế nào? Tiểu Băng vẫn luôn ở đây. Cùng Lý Trí trở lại sau này. Tò mò hỏi, Lý Trí gật đầu, bình thản nói, có biện pháp là có biện pháp, bất quá giá phải trả thật cao. Cái vấn đề này trước thả thả, cùng hồi đầu lại nói, bây giờ mấy giờ rồi? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, 5 giờ rưỡi, khoảng cách ngày cùng Tô Tiểu Thư ước hẹn thời gian, còn có nửa giờ, từ nơi này đến, Trụy Tinh lâu nhà ăn, chỉ cần nửa giờ đã đủ. Hoàn toàn đuổi cấp nha, quỷ linh tinh, Lý Trí không nhịn được cười mắng, từ trong phòng làm việc đi ra ngoài, gọi Tôn Nhiêu chuẩn bị lên đường. Mùa đông đêm tối phủ xuống luôn là rất sớm, bấm ngón tay tính toán, khoảng cách mùa xuân cũng không có mấy ngày. Ông chủ, buổi tối ngươi đi cùng Tô Tiểu Thư cuộc hẹn, muốn ta phụng bồi sao? Tôn Nhiêu nhăn nhó hỏi. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, làm sao, buổi tối có chuyện, làm sao, không được sao, người ta cũng cần một chút tư nhân không gian có được hay không? Tôn Nhiêu chu miệng nhỏ một cái, lẩm bẩm nói, được, làm sao không tốt, ngươi muốn tư nhân không gian liền cho ngươi tư nhân không gian rồi. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng, ai nha, ngươi người này thật sự là, ta đều tốt lâu không thấy chị ta rồi, ta đi gặp gặp chị ta không thể được sao? Tôn Nhiêu chừng hai mắt dậm chân nói, có thể, tại sao không thể đâu? Lý Trí cười lắc đầu nói, ta thật giống như không hỏi ngươi đi làm gì chứ. Giải thích như thế rõ ràng, nhất định là có tật giật mình. Nói xong quay đầu nhìn về cửa thang máy đi tới. Tôn Nhiêu hướng Lý Trí hình bóng, cau mũi một cái hừ nói, ngươi mới có tật giật mình đâu. Từ tập đoàn băng hồn trụ sở chính đi ra, sau khi lên xe, Lý Trí khởi động xe hướng Trụy Tinh lâu phương hướng lái qua. Trên đường tò mò hỏi, Tôn Nhiêu tối nay muốn đi làm gì? Cuộc hẹn rồi, Tiểu Băng cười đùa trả lời. Lý Trí cười nói nhảm, ta còn không biết phải đi cuộc hẹn sao? Chẳng qua là tò mò là theo ai? Thật là nhiều người, bất quá đều là cô gái. Còn có Tôn Kiều Tiểu Thư ở đây. Chủ yếu là các nàng trước kia vài bằng hữu. Tiểu Băng cười đùa giải thích nói. Lý Trí vừa nghe, ừ một tiếng, không có hỏi thêm cái gì. Đậu xe ở Trụy Tinh lâu bên ngoài. Lý Trí xuống xe đi vào bên trong. Đứng ở cửa người đẹp phục vụ viên. Thấy Lý Trí lúc này ánh mắt đồng loạt sáng lên. Ông chủ khỏe, thanh âm trong trẻo nhu mì, long lanh trong ánh mắt. Mang tí ti động lòng người hơi thở, đập vào mặt nhiệt tình, để cho người hưởng thụ ôn nhu xã đồng thời, lại không khỏi hô to không chịu nổi. Được, đều tốt, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, đi vào, hướng về phía mỹ nữ bên cạnh phục vụ viên, nghi ngờ hỏi, chúng ta Trụy Tinh lâu phòng ăn phục vụ đã tốt như vậy sao? Độc thân đàn ông đi vào. Đều có hai cái lớn người đẹp chừng phụng bồi. Ông chủ, ngươi là cố ý chọc cười chúng ta chơi có đúng hay không? Hai cô gái đẹp dùng ánh mắt u oán nhìn Lý Trí. Ngươi lão bản lớn như vậy, chọc cười các nàng làm gì? Mộng Như Bình đi tới, mỉm cười nói, Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không thể nói. Oan uổng à, ta lúc nào chọc cười các nàng? Hai người các ngươi không có chuyện làm sao? Mộng Như Bình nhìn Lý Trí bên người hai cái người đẹp phục vụ viên mắt. Hỏi, hai con bé cười khúc khích. cũng thức thời chạy ra. Là tới dùng cơm, vẫn là tới nhìn chúng ta? Mộng Như Bình mang trên mặt nụ cười, tò mò hỏi. Từ nàng trong ánh mắt, có thể rất rõ ràng nhìn ra, nàng rất hy vọng Lý Trí nói là tới xem nàng. Lý Trí đi tới, ôm nàng eo nhỏ, cười ha ha một tiếng, nói, vừa là đến thăm ngươi cửa, lại là tới ăn cơm. Hẹn ngươi. Mộng Như Bình bị Lý Trí ôm, cũng không có dãy rùa, mỉm cười nhẹ giọng hỏi, ừ, hẹn Tô Phỉ Nhi, muốn cùng nàng trò chuyện chút chuyện. Lý Trí cười nói, Mộng Như Bình biết Lý Trí thật ra thì trong lòng cũng không đắc ý Tô Phỉ Nhi. Trước kia các nàng cũng gặp qua, sau đó Tô Phỉ Nhi cũng tới nơi này dùng qua bữa ăn. Không thể nói nhiều quen thuộc, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không xa lạ. Thành tựu Trụy Tinh lâu phòng ăn, đại trưởng quỹ. Mộng Như Bình cơ hồ biết Lý Trí bên người tất cả người phụ nữ, nhất là những cái kia trọng lượng cấp nữ vương. Ừ, cần chúng ta cho các người cung cấp cái gì phục vụ sao? Mộng Như Bình gật đầu, mỉm cười hỏi. Lý Trí dán vào bên tai nàng, cười mỉa nhẹ giọng nói, nếu không người trước tìm một chỗ thanh tịnh giúp ta phục vụ một cái. Mộng Như Bình thì đỏ mặt, trắng hắn mắt, không có nhận hắn nói cha mà. Gần đây có Dương Vũ Tình nha đầu kia tin tức sao? Tìm một chỗ ngồi xuống, dù sao thời gian còn sớm, Tô Phỉ Nhi lại không tới. Ở nhân viên khu nghỉ ngơi vực, cùng Mộng Như Bình hàn huyên, có, thường xuyên gọi điện thoại. Bình thường cuối tuần không có ý gì, lúc này nàng cũng thường xuyên tới chơi. Trong miệng thường xuyên nhắc tới ngươi. Mộng Như Bình cười nhìn Lý Trí mắt, sau đó lại nói, gần đây thật giống như nhận một bộ phim, ở bên trong diễn một cái sức nặng không tính là nhẹ nữ vai phụ. Đúng vậy, đã bắt đầu tiếp hí đóng phim. Hề hề, không tệ, sẽ không bị người khi dễ chứ? Lý Trí cười nói. Mộng Như Bình mỉm cười nói, có chuyện lần trước, bây giờ còn ai dám trêu chọc nhà ngươi Dương muội muội? Cũng ẩn núp nàng đi còn tới không gấp đâu. Vậy tại sao còn có thể nhận được điện ảnh vỗ? Lý Trí tò mò hỏi. Mộng Như Bình nghi ngờ nói, không phải ngươi để cho người an bài sao? Ta, Lý Trí sững sốt một chút, nhún vai một cái, cười khổ nói, cái này còn thật không có. Mộng Như Bình không biết suy nghĩ đến cái gì, mỉm cười nói, Dương Vũ Tình con bé kia nhận hí là công ty giải trí Băng Hồn kế hoạch quay một bộ phim. Chẳng những nàng trúng tuyển, liền kết nối với lần bị các người cứu cái đó bạn học gái, đều có nhân vật, ta còn tưởng rằng là ngươi để cho người an bài đâu. Công ty giải trí Băng Hồn. Công ty giải trí Băng Hồn tổng giám đốc là Từ Kiều. Thật giống như Từ Kiều không nhận biết Dương Vũ Tình các nàng chứ. Bất quá, đoán chừng người ta cũng có mình tin tức đường dây. Dù sao đều là người mình, cái khác không dám nói, nhưng nhất định là sẽ không lỗ lả là được. Cũng tốt, trước hết để cho các nàng học hỏi kinh nghiệm đi. Lý Trí cười gật đầu. Mộng Như Bình do dự một chút, nhẹ giọng nói, lần trước chuyện ngươi đáp ứng Tình, coi như đếm sao? Ta đáp ứng sự việc. Chuyện gì? Lý Trí gãi đầu một cái, cười nói, mau nhắc nhở một chút ta. Mộng Như Bình trong ánh mắt vẻ mất mát chợt lóe lên, cười khổ nói, ngươi cùng người nhà ta không phải nói nguyên đán thời điểm phải dẫn ta trở về. Lý Trí vỗ trán một cái, nhớ ra rồi, lúc ấy cùng cha nàng thông điện thoại, lúc này đúng là đã nói chuyện này. Bây giờ cách nguyên đán đã không mấy ngày. Nói thật ra, Lý Trí bây giờ bề bộn nhiều việc, việc lớn chuyện nhỏ một đống lớn. Có thể nhìn Mộng Như Bình ánh mắt, hắn cứng rắn là không nhẫn tâm nói gì. Ngươi muốn không thời gian, vậy coi như xong. Dù sao người nhà ta cũng không biết nói gì. Không quan trọng. Mộng Như Bình mỉm cười, không đợi Lý Trí nói chuyện, nói trước nói. Lý Trí lắc đầu, nói, ta một cái lớn người nhàn rỗi, có thể có chuyện gì? Nếu đáp ứng chuyện ngươi, làm sao sẽ đổi ý đâu? Phải, là nguyên đán sao? Mộng Như Bình trong ánh mắt thoáng qua một hồi mừng rỡ. Cười nói, sách hai ngày trước, trễ hai ngày cũng đi đều có thể. Nếu như thời gian đuổi nói, chúng ta cùng ngày trở về, cùng ngày trở lại liền có thể. Vậy thì sách hai ngày trước đi, ngươi liền không cần phải để ý đến. Đến lúc đó ta tới an bài là được. Lý Trí cười nói, Mộng Như Bình đàng hoàng gật đầu một cái. Loại cảm giác này để cho nàng đặc biệt thực tế. Đúng rồi, cha ngươi cùng anh ngươi, còn có ngươi mấy người em gái trở ra, trong nhà còn có cái gì thân thích chưa? Lý Trí cười hỏi, không có, nhà chúng ta thân thích không nhiều, đều là một ít bà con xa, không cần phải để ý đến bọn họ. Mộng Như Bình nhỏ giọng nói, Lý Trí gật đầu, nhìn nàng nói, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi mất mặt, nếu mang ngươi trở về, khẳng định để cho ngươi gió nở mày nở mặt quang. Đến lúc đó ngươi cũng không chỉ ước chừng đại biểu mình, càng đại biểu ta gương mặt này. Chúng ta chính là về nhà đi xem, để cho bọn họ an tâm. Mộng Như Bình có chút nhăn nhó, nhỏ giọng giải thích rõ nói, cuộc sống ta tới đạt. Tiểu Bang, đem chuyện này nhớ kỹ, đến lúc đó điểm chính nhắc nhở ta, đừng để cho ta quên mất. Lý Trí cười hướng về phía tinh tế đồng hồ đeo tay, nói, tốt, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyensv.com/diu-nối-niu-nối-tan-nong-nong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.